Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huy Hoàng sớm biết rằng Tạ Phương Hoa sẽ may quần áo, còn chưa thử qua tay nghề của cô ấy, cũng không nói thêm gì, đứng im để cho Tạ Phương Hoa lấy số đo cho anh ấy. Sau khi nghỉ ngơi ở nhà họ Tạ một chút, Kỳ Huy Hoàng nhờ Tạ Phương Hoa dẫn tới nhà họ Khương, đến gặp ông nội Tống và bà nội Tống. Trước kia Kỳ Huy Hoàng đã từng đến nhà họ Tống rồi, đã gặp qua ông Tống và bà Tống, thế nên lần này tới nhà họ Khương, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy bà Tống đang phơi đậu que trong sân. Nhìn thấy chiến hữu của con trai, trong lòng bỗng nhớ lại chuyện năm xưa. Bà Tống nhanh chóng đón Kỳ Huy Hoàng vào. Ngay từ đầu khi thấy Tạ Phương Hoa đi bên cạnh, bà Tống đã biết Kỳ Huy Hoàng và Tạ Phương Hoa đang cặp với nhau. Trong lòng cũng rất vui, nói thẳng ra là hai người bọn họ rất xứng đôi. Bên ngoài có động tĩnh, Tạ Phương Hoa nói nhất định là Tuệ Tuệ đã trở về. Cô ấy đi ra ngoài xem thử, đi đến trong sân, quả nhiên nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ và người nhà đã trở về. Khương Tuệ Tuệ không nghĩ tới Tạ Phương Hoa sẽ đến nhà mình, chỉ cho rằng cô ấy là tới tìm mình, vội cười hỏi, chị Phương Hoa, sao chị lại tới đây? Là có chuyện gì sao? Tạ Phương Hoa nghiêng người, chỉ vào căn nhà của bà Tống, nói, đội trưởng Kỳ tới thăm bà Tống. Nghe anh ấy nói trước kia anh ấy và con trai bà Tống là chiến hữu. Hôm nay lúc tôi đến binh đoàn giao quần áo, trên đường gặp chuyện không may, xe đạp không có cách nào để đi tiếp được. Tôi ngồi nghỉ dưới bóng cây từ từ đợi, nhìn xem có ai đi ngang qua hay không, có thể giúp tôi sửa xe một lát, lại không cẩn thận bị rắn cắn một phát. Hả, chị Phương Hoa, chị bị rắn cắn sao? Có nặng lắm không? Có đến y tế chưa? Khương Tuệ Tuệ nghe đến đây, mày nhăn lại, vội quan tâm hỏi. Tạ Phương Hoa vội vàng trấn an cô. Không sao, không sao, đội trưởng Kỳ đã đưa tôi đến y tế rồi. Bác sĩ nói con rắn cắn tôi không có độc, không cần lo. Sau khi nghe xong, Khương Tuệ Tuệ nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên cô đột nhiên lại phát giác một ít chuyện không thích hợp. Bởi vì ngày thường khi Tạ Phương Hoa nhắc tới Kỳ Huy Hoàng, trên mặt sẽ hiện lên một chút biểu cảm sợ hãi. Nhưng lần này cô ấy nhắc tới Kỳ Huy Hoàng rất nhiều lần, biểu cảm sợ hãi này lại biến mất, thay thế vào đó là vẻ tươi cười. Cô ấy nhắc tới ba chữ đội trưởng Kỳ một cách ôn nhu khác thường. Khương Tuệ Tuệ là một người có khả năng quan sát rất tốt, trực giác nói cho cô biết rằng nhất định là có bí mật gì đó không thể cho ai biết. Tạ Phương Hoa và Kỳ Huy Hoàng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Cô cười chế nhạo mà nói, chị Phương Hoa, sao tôi lại cảm thấy chị hôm nay và ngày thường rất khác nhau nhỉ? Tôi nhớ trước kia hình như chị hơi sợ đội trưởng Kỳ. Sao hôm nay? Vốn dĩ Tạ Phương Hoa không có ý định gạt Khương Tuệ Tuệ. Lúc này thấy Khương Tuệ Tuệ đúng lúc nhắc tới, vì thế cô ấy dứt khoát nói hết cho Khương Tuệ Tuệ nghe. Tôi cũng nói với anh ấy về vấn đề xuất thân của tôi rồi. Ngay từ đầu tôi cảm thấy sau khi anh ấy biết nhất định sẽ không muốn ở bên cạnh tôi nữa. Nào ngờ anh ấy lại nói anh ấy sẽ viết báo cáo xin phép cấp trên về chuyện anh ấy từng ly hôn. Anh ấy cũng nói với tôi rồi, trong chuyện đó anh ấy không thẹn với lương tâm. Tôi nghĩ có lẽ vấn đề xuất phát từ vợ trước của anh ấy. Tạ Phương Hoa nói, thật sự đến lúc này, Tạ Phương Hoa đã rất tin tưởng những gì Kỳ Huy Hoàng nói. Cố Diệp Phi bởi vì cô ấy là một người không có chút kinh nghiệm tình trường nào, từ nhỏ đến lớn, có lẽ Kỳ Huy Hoàng là người đầu tiên nói với cô ấy những lời này. Đối với người khác, có lẽ cô ấy sẽ cần thời gian quan sát lâu hơn. Nhưng đối với Kỳ Huy Hoàng, cô ấy chỉ cần tin, như vậy sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Cách chương.